Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905: Đèn pin. Chúc mừng năm mới. Chương 268: Đèn pin. Chúc mừng năm mới. Hiện tại cũng không phải là cùng kia nước đảo lặn xuống nước mùa thịnh vượng. Điểm này từ lặn cửa hàng đoạn thời gian gần nhất trên phương diện làm ăn cũng có thể nhìn ra được. Trương Hằng cùng Hàn Lộ là gần nhất một tuần nhóm thứ hai đến lặn xuống nước du khách. Mà theo Ni Lị biết, nhóm người thứ nhất buổi trưa hôm nay liền sẽ đi máy bay trở về. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ liền là vùng biển này duy nhất lặn xuống nước khách. Cũng chính là bởi vì này, Ni Lị mới phán đoán vừa rồi đạo thân ảnh kia liền là Hàn Lộ. Bởi vì vùng biển này bên trong căn bản không có người thứ tư. Nói cách khác, Hàn Lộ rất có thể cùng bọn hắn cách xa nhau chỉ có 2-3 mét không đến. Thế là Ni Lị cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng thậm chí theo bản năng coi nhẹ rơi mất đạo hắc ảnh kia vận động tốc độ rất nhanh vấn đề. Trên thực tế kia căn bản cũng không phải là nhân loại tại dưới nước có thể làm được tốc độ di chuyển. Nhưng lúc này Ni Lị trong lòng tràn đầy tìm tới Hàn Lộ vui sướng. Coi như nàng chú ý tới kia không hợp lý tốc độ di chuyển. Hơn phần nửa cũng sẽ dùng hải lưu cái gì để giải thích. Cũng chính vì vậy, Hàn Lộ khả năng mới càng cần hơn trợ giúp của bọn hắn. Thế là Ni Lị về sau điệu bộ để Trương Hằng đuổi theo nàng. Nhưng sau đó nàng đã thấy Trương Hằng vươn tay đối nàng làm cái đậu ở chỗ đó động tác. Ngay sau đó Trương Hằng lại hai tay nắm quyền giao nhau tại ngực. Sau đó dùng nắm đấm chỉ hướng cái bóng đen kia biến mất phương hướng. Cái này tại lặn xuống nước thủ thế bên trong đại biểu cho nguy hiểm ý tứ. Ni Lị đã đều thấy được đạo hắc ảnh kia. Kia lấy Trương Hằng sức quan sát đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà lại cùng Ni Lị nhìn thoáng qua khác biệt. Trương Hằng con mắt thế nhưng là bắt được đạo hắc ảnh kia vận động quỹ tích. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi không đến một giây, nhưng là Trương Hằng đã nhận ra vật kia là cái gì tới. Đúng vậy, không sai, đạo hắc ảnh kia liền là trước đó bóng ma bộ thí luyện bên trong hắn tại cái kia quỷ bí lại vẻ lo lắng bờ biển trong tiểu trấn gặp phải những cái kia nửa người nửa nhân ngư quái vật. Trương Hằng không nghĩ tới mình thế mà tại thế giới hiện thực bên trong lại thấy được những quái vật này thân ảnh. Mà lại cùng lúc ấy Trương Hằng tại trong trấn mở vô song lấy một địch trăm tình huống khác biệt. Chờ tiến vào trong nước sau bọn chúng thế mà thay đổi trước đó trên lục địa kia vụng về di động. Phương thức trở nên như cá gặp nước bắt đầu. Trải qua hắc buồm phó bản sau, Trương Hằng thủy tính đã rèn luyện rất không tệ. Chí ít về chớp nhoáng giết chết tuyệt đại bộ phận cũng không ven biển kiếm ăn người. Nhưng mà lại vẫn là không sánh bằng loại này tại cấp độ gen liền phát sinh biến hóa đồ vật. Bọn hắn là nhân loại cùng quái vật kết hợp sau sản phẩm. Phá vỡ giống loài ở giữa cách ly sinh sản. Bản thân đã có rất nhiều sinh vật biển sinh vật đặc thù. Trước đó Ni Lị nhìn thấy giống thợ lặn mặc chân màng đồ vật liền là bọn chúng chân chính hai chân. Mà lại cùng thợ lặn so sánh, bọn chúng tại dưới nước hoạt động cũng không cần bình dưỡng khí. Có thể trực tiếp dựa vào chính mình mang để hô hấp. Tại dưới nước hành động tốc độ chí ít so trên đất bằng nhanh hơn gấp đôi. Tương phản, Trương Hằng thân thủ lại không thể tại giống trên lục địa linh hoạt như vậy. Mọi cử động sẽ cảm nhận được đến từ nước biển lực cản. Đồng thời còn cần dụng cụ lặn mới có thể dừng ở dưới nước. Cho nên ở chỗ này hắn muốn lại chiếm thượng phong sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ là một con Trương Hằng ngược lại là miễn cưỡng còn có thể ứng phó tới. Nhưng nếu như bọn chúng giống trước đó cái kia bờ biển trong tiểu trấn nhiều như vậy. Vậy phiền phức liền lớn. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng hiện tại như thế cảnh giác nguyên nhân. Nhưng mà Ni Lị khi nhìn đến Trương Hằng thủ thế sau lại nghĩ lầm đối phương chỉ là bởi vì bất thình. Lình xích chiều cảm thấy khẩn trương, một lòng chỉ muốn lên thăng. Ni Lị ngược lại là có thể hiểu được Trương Hằng tâm tình bây giờ. cái này vốn là cũng là lựa chọn của nàng. Nhưng mà kia là khi nhìn đến Hàn Lộ trước đó. Hiện tại nếu biết Hàn Lộ ngay tại bên người, lại để cho Ni Lị cứ như vậy từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp mang theo Trương Hằng lên cao, nàng sẽ rất khó quá khứ trong nội tâm cái này khảm nhi. Nhất là đang giận trong bình khí lượng còn cực kỳ sung túc tình huống dưới. Bởi vậy Ni Lị một bên nếm thử để Trương Hằng tỉnh táo lại, một bên nghĩ muốn thông qua thủ thế nói cho cái sau Hàn Lộ liền tại phụ cận. Nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ đối nàng bày ra nguy hiểm tư thái đến. Ni Lị cũng hơi không kiên nhẫn, không biết có phải hay không là chung quanh những cái kia màu đỏ nước biển nguyên nhân, để nàng trở nên so với bình thường thời điểm buồn bực hơn nhiều lắm. Nhất là khi nàng nhìn thấy từ đằng xa truyền đến đèn pin cầm tay lấp lóe lúc, Ni Lị cũng lập tức kích động mở ra đèn pin của mình chiếu hướng đối diện. Về sau nàng còn dự định hướng bên kia bơi đi, nhưng là vừa mới chuyển qua thân liền bị Trương Hằng cho kéo lại. Ni Lị trong lòng đè nén hỏa khí lập tức cũng vọt lên. Nàng không biết Trương Hằng cùng Hàn Lộ là quan hệ như thế nào, nhưng là hai người đã cùng một chỗ chạy đến cùng kia nước ở trên đảo nghỉ phép, chắc hẳn cũng tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Kết quả tại Hàn Lộ phát sinh thời điểm nguy hiểm, Trương Hằng chẳng những không nghĩ đi cứu viện đồng bạn của mình, ngược lại lại nhiều lần ngăn cản nàng. Ni Lị đem mình đặt ở Hàn Lộ góc độ, hiện tại khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vậy nàng trong cơn tức giận trực tiếp tránh ra khỏi Trương Hằng cánh tay, hướng về đèn pin chỉ riêng truyền đến địa phương bơi đi. Thời khắc này trong lòng của nàng hoàn toàn bị phẫn nộ chỗ lấp kín, thậm chí đều quên để sau lưng Trương Hằng đuổi theo nàng. Trên thực tế, hiện tại đầu của nàng bên trong đã cái gì những ý niệm khác đều không có, chỉ còn lại hướng về phía trước du lịch cái này một cái ý nghĩ. Thật giống như hoàn toàn ma đồng dạng, Ni Lị lặn xuống nước kỹ thuật còn là rất không tệ, lại thêm cùng Trương Hằng thời khắc cảnh giác bốn phía khác biệt, Ni Lị chỉ là một lòng một dạ muốn tìm đến Hàn Lộ. Bởi vậy hai người rất nhanh liền tại cái này màu đỏ trong nước biển tách ra. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ, hắn đã nhận ra Ni Lị tại cảm xúc trên dị thường, nhưng là tại dưới nước có thể làm không nhiều, hắn lại không thể đem Ni Lị trực tiếp đánh cho bất trinh. Còn Trương Hằng bản nhân cũng không biết là bởi vì bản thân hắn tình cảm vốn là không còn lại nhiều ít, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, ngược lại là tựa hồ đối với chung quanh màu đỏ nước biển miễn dịch, mà lại tại liên tiếp mất đi Hàn Lộ cùng Ni Lị về sau, Trương Hằng ngược lại càng thêm tỉnh táo, bởi vì hắn biết những cái kia nửa người nửa nhân ngư quái vật là đến đây vì hắn. Liền như là trước đó tại cái kia cổ quái mộng cảnh còn có hậu đến bóng ma bộ thí luyện bên trong, mục tiêu của đối phương mãi mãi cũng là hắn, nhưng là Trương Hằng cũng không từ bỏ tìm kiếm hai nữ hạ lạc. Bởi vì là đến Nhật Bản nghỉ phép, hắn tuyệt đại bộ phận đạo cụ đều không có mang theo trên người, mà lại cho dù mang theo lúc này tại dưới nước cũng rất khó cử đi chỗ dụng võ gì. Tốt cuộc nơi này không xê xê gì vui mừng để hắn lắp lên. Paris chi tiễn tại đuối nước cũng bắn không đi ra. Bất quá Trương Hằng may mắn mình còn mang theo loại bỏ thấu kính cùng Betty vỏ sò cái này. Hai kiện đạo cụ giờ phút này ngay tại hắn đổ lặn bắp đùi trong túi. Áp dụng ma thuật thiếp đóng kín, Trương Hằng mở ra miệng túi, trước từ đó lấy ra loại bỏ thấu kính, đây cũng là hắn hiện tại cần nhất trang bị. Ba trong phạm vi trăm thước tầm mắt không nhận bao quát tia sáng, môi trường tự nhiên chờ nhân tố ảnh hưởng, cái này thuộc tính nhìn như cũng không làm sao sáng chói, cũng không có lực sát thương gì, nhưng là chỉ cần chơi qua tức thời chiến lược trò chơi người cơ bản đều biết tầm mắt tầm quan trọng. Nhất là tại hiện tại loại này cái gì cũng thấy không rõ hoàn cảnh bên trong. Trương Hằng hít sâu một hơi, lấy xuống mặt kính, đem loại bỏ thấu kính nhét vào bên trong. về sau lại lần nữa mang về mặt kính, hơi ngẩng đầu lên, dùng ngón tay đè nén mặt kính thượng bộ, sau đó dùng cái mũi bắt đầu hơi thở, rất nhanh bọt khí liền hội tụ tại mặt kính thượng bộ, đem nước biển từ mặt kính phía dưới chen ra ngoài, lặp lại hai lần về sau, mặt trong kính nước biển liền bị làm khô. Hết chương.